Truyền nhân thần y, chương 942, C942, chương 942. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông thông thạo đạo phong thủy. So với nhiều tên trộm mộ truyền thống, họ chuyên nghiệp hơn một chút, thậm chí có thể thông qua sự sắp xếp của các vì sao trên trời để phán đoán dưới đất có cổ mộ hay không. Mà cha của Mạnh Đông Dương cũng vì điều này mà mắc bệnh nặng chết bất đắc kỳ tử. Bởi phong thủy có thể dưỡng người cũng có thể hại người. Anh ta vẫn nhớ, khi cha mình chết, tình trạng toàn thân mưng mủ, thực sự đau lòng khó quên. Chính vì cha anh ta biết tất cả báo ứng này, nên mới không truyền những thứ này cho Mạnh Đông Dương. Thực tế ông cũng không có cơ hội này. Sau khi cha Mạnh Đông Dương mất, khi Mạnh Đông Dương kiểm tra di vật, phát hiện một cái la bàn và một quyển sách cổ ố vàng. Lúc đó, anh ta cũng chỉ coi đó là một kỷ vật cha để lại thôi. Thỉnh thoảng anh ta sẽ lấy ra xem, cũng là để hoài niệm, nhưng nội dung trên sách, anh ta lại hoàn toàn không hiểu. Cũng phải đến sau này, Mạnh Đông Dương liên tục thỉnh giáo thầy giáo ở trường làng, mới từ từ hiểu được một số kiến thức trên quyển sách đó. Để chứng thực tính chân thực của một số nội dung trên đó, anh ta còn cố ý quan sát so sánh phương pháp điểm huyệt của một số thầy âm dương trong vòng 10 dặm 8 thôn. Kết quả phần lớn đều có thể đối ứng. Vì thế, Mạnh Đông Dương có thể nói là khá tự hào, muốn khoe khoang một chút, kết quả lại bị rất nhiều người mỉa mai một câu: miệng không lông làm việc không chắc. Sau đó Mạnh Đông Dương thông qua nghiên cứu không ngừng, đã có thể thành thạo nắm vững phần lớn nội dung trong sách. Nhưng trong đô thị hiện đại toàn bê tông cốt thép, những thứ này dường như không có tác dụng gì. Về sau, bà nội bệnh nặng, anh ta mới nảy sinh ý nghĩ lệch lạc. Bởi trước kia khi làm việc ở công trường, từng gặp tình huống đào móng đụng phải cổ mộ. Lúc đó rất nhiều người bàn tán, nói mấy thứ đó đáng giá bao nhiêu tiền. Mạnh Đông Dương nghĩ thầm, mình bây giờ đã bị dồn đến đường cùng rồi, còn để ý nhiều như vậy làm gì? Hơn nữa người ta đã chết lâu như vậy rồi, chẳng lẽ còn có thể từ dưới đất bò dậy quấy phá? Từ nhỏ, anh ta đã nghe mấy người già trong làng nói một câu về: dưới chân Tây Sơn có mộ nương nương, trong mộ nương nương có quan nương nương, trong quan nương nương giấu nương nương. Xem qua ghi chép trên sách cổ, nơi đó đúng là một bảo địa phong thủy, có thế mẫu nghi thiên hạ. Nên Mạnh Đông Dương khẳng định, nơi đó chắc chắn có một ngôi mộ lớn. Còn trong mộ có chôn nương nương hay không thì anh ta không biết được. Nói là làm, vào một đêm gió to trời tối, Mạnh Đông Dương lấy xẻng sắt từ nhà, thông qua định vị la bàn, tìm được vị trí đại khái của huyệt mộ, rồi thuận lợi đào được đường mộ. Ngoài ba viên ngọc này ra, Mạnh Đông Dương còn mang ra một số thứ khác. Bởi lúc đó anh ta phát hiện một cỗ quan tài trong một gian phòng bên cạnh. Trong quan tài có một số đồ chôn cùng, nhưng lại không có thi thể. Trong đó một con kỳ lân màu máu cùng mấy viên ngọc đặc biệt thu hút sự chú ý. Mà ở mặt nam của căn phòng bên, có một cánh cửa được niêm phong kín bằng da thú và sáp niêm phong. Mạnh Đông Dương nghĩ, đồ tốt đều ở trong cửa, lần này mình sẽ phát tài rồi. Nhưng ai ngờ, khi anh ta vừa xé da thú ra, chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Lập tức trong tay anh ta nghe thấy tiếng quỷ khóc sói tru. Loại âm thanh đó cho người ta cảm giác như có ngàn vạn ác quỷ vây quanh bên mình, khiến 36.000 sợi lông tóc trên người anh ta dựng đứng cả lên. Trong cơn kích động hoảng loạn, Mạnh Đông Dương giơ la bàn trên tay đính vào tường. Cũng lạ, đột nhiên loại âm thanh đó biến mất. Khi anh ta lấy ra, loại âm thanh đó lại xuất hiện, khiến người ta tâm phiền ý loạn. Tuy không có kinh nghiệm, nhưng Mạnh Đông Dương biết đây không phải điểm tốt, biết đâu mình sẽ gây họa lớn vì chuyện này, nên anh ta để cái la bàn đó ở cửa. Bởi bản năng mách bảo anh ta, trong cửa như có thứ gì đó sắp phá cửa mà ra. Chỉ có cái la bàn đó mới trấn được nó. Lấy đồ trong quan tài xong, Mạch Đông Dương nhanh chóng bò ra theo đường mộ mà mình đi vào. Và lấp lại đường mộ. Về nhà anh ta bắt đầu tính toán làm sao để bán đồ trên tay được giá tốt. Thứ đầu tiên anh ta nghĩ đến chính là Phan Gia Viên ở Yên Kinh. Sau đó Mạch Đông Dương bán đồ trên tay mình, ngoài con kỳ lân và ba viên ngọc ra cho một tay buôn đồ cổ tên Tố Ân Thúc. Kiếm được đến 500-600 ngàn, Mạch Đông Dương mừng phát điên. Nhưng ngoài vui mừng, anh ta lại phát hiện một tin không hay. Cơ thể anh ta lúc này đã có biến đổi một cách không hề hay biết. Mãi đến lúc này anh ta mới ý thức được tại sao trước kia cha mình không động vào ngôi mộ này. Không phải cái gọi là thỏ không ăn cỏ gần hang, mà là không thể động vào. Cách chương.